Chương 2124, Đàm Tiếu tiếng gió, Tiên Vương sinh ra, một cái kỳ tích, 13 châu tất cả đại đế Tiên Vương đều nhìn Trích Nguyệt Tiên Tử, lúc này bọn hắn cũng không biết nên như thế nào để hình dung cảm xúc giờ này khắc này mới tốt. Một hơi liền thành có được 11 đầu thiên mệnh Tiên Vương, cái này đích xác là rung động lòng người, chí ít bọn hắn những đại đế Tiên Vương này từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ tích như vậy, nhìn xem Trích Nguyệt Tiên Tử trở thành Tiên Vương, gánh chịu 11 đầu thiên mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, coi như không đứng tại góc độ cá nhân, lấy góc độ khách quan đi luận bình, Trích Nguyệt Tiên Tử đích thật là có tư cách trở thành tiên đế, tại cửu giới thời điểm chính là như vậy, bất luận thiên phú, hay là luận nội tình, lại hoặc là thực lực, nàng tại thời đại kia đều có thể cùng Hồng Thiên Nữ Đế một hồi cao thấp tồn tại, nàng là đối thủ cường đại nhất có đủ tính uy hiếp nhất của Hồng Thiên Nữ Đế khi tranh đoạt thiên mệnh, chỉ tiếc, nàng hết lần này tới lần khác là gặp được Hồng Thiên Nữ Đế. Nữ tử mệnh bạc thiết kiên kia, nữ tử vĩnh viễn không sợ thua kia, nữ tử quản chi thua trận tất cả đều như cũ dám lại bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng Hồng Thiên Nữ Đế trở thành tiên đế, hôm nay đăng lâm 13 châu, gánh chịu thiên mệnh, trở thành tiên vương, đây cũng là đối với nàng năm đó một cái đền bù, Lý Thất Dạ tự thân vì nàng áp trận, tự thân vì nàng hộ đạo, vậy cũng xem như đền bù năm đó khuyết điểm, cái này cũng đích thật là nàng nên được đến, cưỡng ép đoạt chi, chưa chắc là tốt. Nếu có sơ suất, chỉ sợ sẽ lưu lại ám tật. Lý Thất Dạ nhìn xem Trích Nguyệt Tiên Tử, chậm chậm nói, trên thực tế, Trích Nguyệt Tiên Tử y nguyên có thể chia làm 3 lần đến gánh chịu thiên mệnh, có thể nói, quản chi nàng chia làm 3 lần gánh chịu thiên mệnh, y nguyên có tỷ lệ rất lớn trở thành 12 đầu thiên mệnh tiên vương, như 3 lần đều là Lý Thất Dạ vì nàng hộ đạo, vậy chỉ sợ là khó có thấp thỏm nhớ mong, nhưng Trích Nguyệt Tiên Tử từ trước đến nay đều là quật cường như vậy, giỏi mắng như vậy. Nam đế đã trước nàng một bước gánh chịu thiên mệnh, hơn nữa còn là gánh chịu 4 đầu nguyên mệnh, cho nên thật mạnh Trích Nguyệt Tiên Tử muốn đánh tính một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, một hơi để 12 đầu thiên mệnh hợp nhất, cái này khiến nàng có thế tại trên 12 đầu thiên mệnh con đường đi được càng xa, cũng vượt lên trước người một bước đi được cao hơn. Chính là bởi vì Trích Nguyệt Tiên Tử loại hiếu thắng này, kém chút để nàng lưu lại thiên tru thương tích, kém chút đối với nàng tạo thành đã kích hủy diệt, bất luận nói như thế nào. Cuối cùng nàng hay là gánh chịu 11 đầu thiên mệnh, nàng vẫn là cơ hội trở thành 12 đầu thiên mệnh tiên vương, mắc mớ gì tới ngươi. Vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng, vẫn luôn vắng ngắt Trích Nguyệt Tiên Tử lúc này là lạnh lùng trừng Lý Thất Dạ một chút, trong chớp mắt này, có một loại phong tình không nói được, phong tình trong tích tắc này, nhổ động lòng người tiếng lòng, phong tình trong tích tắc này, có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng không cần đi thuyết minh, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nói ra, vạn nhất ngươi có cái ngoài ý muốn gì, đây chẳng phải là thiếu một cái người muốn chém ta, nhân sinh quá mức vô địch, đó là tịch mịch cỡ nào, ngẫm lại, còn có người muốn lấy mệnh của ta, muốn đem ta chém, nhân sinh chí ít vẫn là có chút tưởng niệm, còn có chút hy vọng, không đến mức tịch mịch như vậy, điềm nhiên vô sĩ. Trích Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói, thần thái băng lãnh, nhưng là loại băng lãnh này lộ ra có chút cứng nhắc, là có như vậy 3 phần thận trọng, có cái này 3 phần thận trọng. Vậy liền là đủ, ta vô sĩ, cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi không phải cũng không phải không biết ta vô sĩ, đây cũng là nhân sinh một loại truy cầu, ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười đến ôn nhu, cười đến là tự tại như vậy, bình tĩnh như vậy, thật giống như trong ngày xuân lười biếng phơi nắng, là thư thái như vậy, là hài lòng như vậy, chờ ta thành tựu 12 thiên mệnh, bước lên đỉnh cao, nhất định chém ngươi. Đối với Lý Thất Dạ vô liêm sỉ, Trích Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thần thái trên khuôn mặt, đã có phong tình không tầm thường, ta chờ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, lão bằng hữu gặp nhau, lão là nói chém chém giết giết, đó là việc sát phong tình lớn cỡ nào, ta có tiên trà một bình, bảo thủy một bình, lại để chúng ta nhàn rót như thế nào, nghĩ hay lắm. Trích Nguyệt Tiên Tử vẫn là lạnh như băng, vẫn là tích chữ như vàng. Nhưng ở lúc này thanh âm của nàng nghe lại là dễ nghe như vậy, quản chi nàng là như vậy lạnh như băng, nhưng thanh âm nghe lại không có chút nào lạnh, ấm nhập trái tim, để cho người ta cảm thấy 10 phần hài lòng. Đương nhiên, cái này một phần hài lòng cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể độc hưởng. Trích Nguyệt Tiên Tử hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, tùy theo phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt, biến mất ở trong chân trời. Nhìn xem Trích Nguyệt Tiên Tử đi xa, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không giữ lại, thời điểm nên đến. Thời cơ tự nhiên thành thục, thời gian từ từ, hắn có là kiên nhẫn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua thiên tru đánh vào thư trai trên vách đá, quanh minh không ngớt, hắn cười cười, cũng theo đó phiêu nhiên mà đi. Một thế này, sẽ có hai vị 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương sinh ra sao? Khi nhìn xem Trích Nguyệt tiên tử phiêu nhiên mà đi đằng sau, có tiên vương thần thái không khỏi vì đó ngưng trọng nói ra, nam đế gánh chịu 4 đầu nguyên mệnh, cái này khiến rất nhiều đại đế tiên vương đều xem trọng hắn, nếu như nam đế tiếp tục cố gắng, không đi công tác ao, đích thật là có cơ hội trở thành 12 đầu thiên mệnh tiên vương, mà lại cơ hội rất lớn, hiện tại lại toát ra một cái Trích Nguyệt tiên tử, một hơi gánh chịu 11 đầu thiên mệnh, mặc dù nàng không thể thành công gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, trốn một đầu thiên mệnh, cái này khiến nàng có được đem gánh chịu thiên mệnh cơ hội gãy tách đi ra, vậy liền mang ý nghĩa nàng còn có thể lại làm hai lần nếm thử, một đầu cuối cùng thiên mệnh, còn có hai lần cơ hội, dưới tình huống như vậy, gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, dạng này tỷ lệ đơn giản chính là lớn đến không thể lại lớn, cái này mang ý nghĩa một thế này rất có thể sinh ra hai vị có được 12 đầu thiên mệnh tiên vương, mà lại hai vị tiên vương đều là bách tộc, dự báo tương lai như vậy, để thần, ma. Thiên Tam tộc đại đế cũng không khỏi vì đó ngạt thở, thật đến tình trạng kia, vậy liền thật sự là quá kinh khủng, tăng thêm một diệp tiên tử, vậy liền mang ý nghĩa bách tộc có được ba vị 12 đầu thiên mệnh tiên vương, đến cấp độ kia, bách tộc thực lực là kinh khủng cỡ nào. Trích Nguyệt tiên tử kỳ tích, để rất nhiều đại đế tiên vương có một cái cách nhìn hoàn toàn mới, cái này cho tất cả đại đế tiên vương mở ra một cánh cửa khác, xem ra, truyền thuyết có thể là thật. Thanh Mộc thần đế rất có thể là một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh. Có cổ lão cao vị đại đế không khỏi chậm chậm nói, thế gian đại đế tiên vương đều biết, đương thời gánh chịu thiên mệnh, đều là chia tách thành 3 lần, mà lại chia tách thành 3 lần, tỷ lệ cũng là lớn hơn. Tại dưới loại thường thức này, để cho người ta không có suy nghĩ qua duy nhất một lần gánh chịu thiên mệnh, nhưng bây giờ Trích Nguyệt tiên tử kỳ tích, cái này khiến rất nhiều đại đế tiên vương không thể không đi nhìn thẳng vào vấn đề này. Liên quan tới Thanh Mộc thần đế truyền thuyết, rất có thể là thật, thật sự là hắn là có khả năng duy nhất một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, về phần về sau đại đế tiên vương gánh chịu thiên mệnh bị chia tách thành 3 lần, đây là phương pháp do ai sáng tạo, vậy liền không được biết, có lẽ có thể là xuất từ Thanh Mộc thần đế chi thủ. Tóm lại, mặc kệ đây là ai nghĩ ra được phương pháp, có thể khẳng định là, chia làm 3 lần gánh chịu thiên mệnh, cái kia rất có thể là lấy Thiển Đạo Thiên Đế làm bắt đầu. Hiện tại Lý Thất Dạ để Trích Nguyệt tiên tử thành công gánh chịu 11 đầu thiên mệnh, cái này lại để đại đế tiên vương mở ra một cánh cửa khác. Nếu như nói, một hơi nắm trong tay thiên mệnh vượt xa 4 đầu, tỷ như nói, giống Trích Nguyệt tiên tử như thế, một hơi kéo xuống 12 đầu thiên mệnh, sau đó gánh chịu thiên mệnh người cùng thiên tru lẫn nhau tước đoạt, có lẽ liền mang ý nghĩa đây là một lần gánh chịu thiên mệnh có thể vượt qua 4 đầu, mà lại gánh chịu thiên mệnh cơ hội có thể bị chia tách thành 3 lần. Mọi người cuối cùng minh bạch, vì cái gì thiên mệnh nhận sẽ bị chia tách thành 3 lần, mà lại mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 4 đầu, đó là bởi vì không có thiên tru. Nếu như nói, hiện tại áp dụng một lần gánh chịu thiên mệnh số lượng vượt qua 4 đầu, mà lại đem thiên tru tước đoạt ra, để gánh chịu thiên mệnh cơ hội đồng thời chia tách thành 3 lần, vậy liền mang ý nghĩa tương lai cường giả càng có cơ hội gánh chịu càng nhiều thiên mệnh, trở thành địa vị càng cao hơn đại đế tiên vương, thậm chí có thể nói. Loại phương pháp này có thể sinh ra càng nhiều 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng loại phương pháp này đằng sau, cái này cho rất nhiều đại đế tiên vương dẫn dắt, để bọn hắn đều ra đời ý nghĩ như vậy. Nhưng là, bày ở trước mặt bọn hắn chính là có hai cái khó khăn, một, chính là nhất định phải có cường đại đến Trích Nguyệt tiên tử thiên tài loại tình trạng này, bằng không mà nói, căn bản là túng không ở nhiều như vậy thiên mệnh. Có lẽ như thế đế loại tuyệt thế thiên tài này tại lúc còn trẻ có thực lực như vậy, có dạng thiên phú này, mặt khác thiên tài chỉ sợ là làm không được giống Trích Nguyệt tiên tử như thế duy nhất một lần kéo xuống 12 đầu thiên mệnh. Hai, thì là có người có thể tước đoạt thiên tru, có thể tại thiên tru hạ xuống thời điểm, đem gánh chịu thiên mệnh cơ hội hủy đi thành 3 lần, bằng không mà nói, một khi thiên tru hàng tại gánh chịu thiên mệnh cường giả trên thân, tất cả đều thành kết cục đã định, căn bản không có khả năng hủy đi thành 3 lần. Như vậy, vấn đề liền đến, người như thế nào mới có thực lực kia tước đoạt thiên tru, đi gánh vác dạng này thiên tru? Vấn đề như vậy, để đại đế tiên vương đều là bó tay không cầm, liền xem như đại đế tiên vương nguyện ý vì mình vãn bối hộ đạo, nhưng cũng không muốn đi mạnh khiên loại này thiên tru, đây là kiếp nạn muốn mệnh. Cho nên, cái này lại để tất cả đại đế tiên vương trở về đến điểm bắt đầu, tất cả mọi người minh bạch, Trích Nguyệt tiên tử kỳ tích không cách nào phỏng chế, thế gian không có cái thứ hai âm nha. Cho nên, một chút cao vị của lão đại đế cuối cùng minh bạch, có lẽ năm đó Thanh Mục thần đế phản gánh chịu thiên mệnh cơ hội hủy đi thành ba lần, đó là dùng tâm lương khổ, vì về sau người sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, để kẻ đến sau trở thành đại đế tiên vương độ khó thấp xuống rất nhiều, chuyện này chỉ có thể là giả thiết mà thôi. Có cao vị tiên vương cũng cười khổ một cái, lắc đầu, biết loại phương pháp này không làm được, giữa cả thế gian âm nha chỉ có một cái, ai cũng phục chế không được cái này kỳ tích, có lẽ Thanh Mục thần đế có thể làm. Có đại đế không khỏi như vậy mơ màng nói, nếu như nói, ai có thể phức tạp âm nha kỳ tích như thế này, có lẽ thế gian còn có thể có một người làm đến, cái kia chính là, Thanh Mục thần đế. Nhưng là, Thanh Mục thần đế vô cùng thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, giữa cả thế gian không có mấy người gặp qua hắn, coi như hắn thật có thể phục chế kỳ tích như thế này, cũng không có người có thể tìm tới Thanh Mục thần đế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.